Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, chương 694, tự rút lui sơn hà sao trời đỏa. Trần ai hóa quang nghịch thiên đi, chuyện gì xảy ra, thập phương thế giới bên trong không có động tĩnh rồi, nguyên bản như cũ có thể có cảm ứng thiên địa biến hóa. Lúc này triệt để không cảm giác được. Long khí tử trong lòng dâng lên nghi vấn. Lúc này ở thập phương thế giới bên trong, Lý Tịch gần thật giống như độn nhập thiên ngoại hư không biến mất, ẩn náu tại hỗn độn bên trong, liền thập phương thế giới cũng khó có thể thăm dò, vì thế biểu hiện là quỷ dị yên tĩnh. Hắn nhìn không thấy trong đại trận tình huống, chỉ có thể dùng chính mình pháp lai cảm giác. Nhưng lúc này hắn đã không còn như bắt đầu một dạng kinh hoàng, bởi vì không cần thiết. Cuối cùng mệnh đồ thay đổi đã đem phải hoàn thành, cái kia huyền nhân sẽ khắc chết Lý Tịch Trần, đồng thời lưu lại không thể nghịch chuyển hậu hoạn. Hắn như di động thiên tai, tựa như là lây dính ôn dịch dê, làm thả ra lúc những cái kia còn không có tìm kiếm được huyền nhân sói bọn họ liền sẽ súng lại đi lên. Nhưng khi bọn hắn nuốt ăn cái này, dê, không ra một hồi liền sẽ tại chỗ chết đi, ngã ra hồng trần, thiếu niên mệnh đã định ra, không chỉ là muốn khắc chết Lý Tịch Trần, còn muốn đem sau này tất cả tìm tới tiên nhân đều khắc chết. Thiên sát đại hung mệnh đáng sợ liền đáng sợ ở chỗ này. Một khi thân cận, lập tức liền nhiễm phải như ôn dịch, một dạng nguyền rùa. Mệnh đồ tồn tại cùng từ nơi sâu xa, cùng U Minh có quan hệ, đây là không thể lực lượng đề kháng. Cái gọi là nhân mạng mặc dù thiên rót, nhưng sau này cũng có thể sửa đổi. Có thể tiên nhân cũng không phải là lão thiên gia, cuối cùng là lực có vô tận, cho dù là không gì làm không được nhân vật cái thế, cũng nhất định phải sửa chữa đối phương mệnh đồ mới có thể hoàn thành nghịch chuyển. Lý Tịch Trần lại là lợi hại cũng lật không được ngày. Đây là bước đầu tiên. Số thuật một trận, như là ra thiên sát đại hung huyền nhân, như vậy nhất định phải thiên ất mới có thể lai khác. Có thể cái này càn khôn bên trong, lại có ai là thiên ất đâu. Mà lại cho dù là thiên ất, cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Thiên sát bên trong có ba vòng kết thúc, dựa theo bình thường mà nói, cần ba cái đặc biệt mệnh đồ huyền nhân mới có thể khắc chế. Ba người tề tụ, thay đổi một cách vô tri vô giác, cũng có thiên ất hiệu quả. Nhưng cái này bên trong, trọng yếu nhất một cái tam kỳ đã biến mất, hóa thành thiên sát bản thân. Như vậy dù cho gom góp còn lại hai người, cũng không hề có tác dụng. Tam kỳ mệnh không dễ kiếm đến. Cửu huyền người bên trong có một người là tam kỳ đã là không tầm thường sự tình. Không có khả năng xuất hiện vị thứ hai. Long khí tử trong nội tâm âm thầm cân nhắc, đồng thời đã đoán chắc hết thảy. Hắn lặng lặng chờ đợi cuối cùng thời cơ nói tới. Mà trước lúc này, chỉ cần thập phương thế giới không phá, Lý Tịch gần liền không thể từ đó đi ra. 36 sơn nhạc bên trong 10 đầu đại lộ. Một bước đạp sai trên trời 72 sao trời lệch vị trí. Căn bản không có khả năng từ bên trong đi ra. Đó cũng không phải một đối một đỏ sức. Nếu không Lý Tịch Trần có thể trực tiếp xốc bàn cờ. Liền cùng hắn lúc trước giết Thanh Môn Thánh. Trực tiếp chuông lớn hoành áp thiên địa. Quản ngươi cái gì vô thượng soán thiên pháp thuật. Tất cả đều đè chết. Nhưng rất đáng tiếc. Tình huống bây giờ cũng không như hắn hy vọng như thế. Long khí tử cảm thấy mình cầm nắm chắc thắng lợi. Còn lại chín khí đồng dạng đang chờ đợi. Bọn hắn đều không nói một lời. Mà không có mấy người bao nhiêu thời điểm. Tại thứ 9 ngày đêm giao thế cái kia nửa nén hương bên trong. Thiên địa âm dương không phân. Lúc này cái kia tam kỳ cuối cùng triệt để trừ khử xuống dưới. Thiên sát hai chữ mông lung xuất hiện ở trong hắc khí. Khắc ấn tại thiếu niên thừa ảnh chỗ mi tâm. Có thể, mệnh đồ đã định, thiên sát vừa ra, ai cũng không thể sửa lại. Long khí tử thở ra một hơi đến, còn lại chín khí trông thấy sự biến hóa này, đồng thời cũng là đem trong lòng treo lấy tòa kia tảng đá lớn buông xuống. Đều thấp giọng tụng lên tất cả gia kinh văn đến, kia là tại bình phục nỗi lòng, thắng lợi cách bọn họ gần như thế, mà từ cửu huyền luận đạo bắt đầu, tòa kia một mực đặt ở bọn hắn trong lòng đại sơn cũng cuối cùng muốn rời đi. Từ đó về sau, các vị đều bằng bản sự, vị kia tự khai thiên tích địa liền một mực quét ngang càn khôn chí tôn. Cuối cùng sẽ không lại xuất hiện. Thành công, thật đáng mừng, có người lẫn nhau chúc mừng, mà mười phương đại trận như cũ tại luân chuyển. Hoa giá bên trên, thiếu niên trong mi tâm thiên sát khắc ấn càng ngày càng rõ ràng. Cái này biểu thị mạng hắn đường đang bị cưỡng ép thay đổi bên trong. Mà bên cạnh không vong huyền nhân tựa hồ cảm giác được cái gì. Hắn đứng lên, tại mang mang trong hoang dã, đột nhiên thu lại bọc hành lý tới. Kim thần cùng đào hoa đồng dạng cảm thấy một loại đáng sợ khí tức tồn tại ở từ nơi sâu xa. Cho nên bọn họ vô ý thức liền rời đi thừa hành. Không thể không nói. Huyền nhân cảm giác là rất nhạy cảm, mà thiếu niên cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này hắn vẫn còn mê mang trong mộng đẹp. Chính là trong chớp nhoáng này, trong mộng, thiếu niên lại lần nữa nhìn thấy một hình bóng. Kia là một cái màu xanh đen cái bóng. Từ ban đầu lúc, chính mình đi vãng dương nhạc, chính là vì tìm kiếm trong miệng hắn tụ tiên chi sơn. Mà cuối cùng mục, cũng là vì phục sinh chết đi người. Thế là huyền thanh tiên nhân biến mất. Sau đó xuất hiện là diện mục mông lung mẫu thân. Hắn vừa nhìn thấy cái này hư ảo thân nhân, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn không nhớ ra được mẫu thân mặt. Tựa hồ bản này liền không tồn tại ở hắn trong trí nhớ. Nhớ tới, huyền thanh tiên nhân xuất hiện tại trên trời, đang không ngừng kêu gọi. Mà thiếu niên thì là ôm đầu, tại trong mộng đẹp lâm vào ác mộng không thể đi ra. Long khí tử chờ đợi một hồi, nhưng lúc này thiên ngoại thái dương liền muốn dâng lên. Hắn hài lòng nhìn xem nhân gian kiệt tác, sau đó đối với còn lại chín khí lời nói, đồng thời thi pháp, triệt bỏ thập phương thế giới đại trận. Trận này đã không có ý nghĩa, Lý Tịch Trần cho người ta cảm giác hoàn toàn biến mất. Tựa như là không tồn tại ở càn khôn bên trong. Điều này không nghi ngờ chút nào là đã ngã ra hồng trần. Mà bởi vì thập phương thế giới bên trong vốn là có vỡ vụn quang ảnh tuế nguyệt, vì thế dù cho nhìn không thấy hóa đạo tiên ánh sáng, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chí tôn đã diệt đi, chúng ta cũng nên đưa tiễn hắn. Mà thôi, ai còn đi tiễn hắn? Gia hỏa này, ta trốn còn không kịp. Từ lúc bắt đầu, nhiều người như vậy, chỉ có chúng ta thành công. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Trước đó nói xong, cái này khí số chúng ta chia đều. Hắn cái này một người chi khí số liền sánh được trăm vị thiên kiêu. Mặc dù cảm giác có chút thật đáng buồn, nhưng đây là luận đạo, cũng không nể tình. Có dương khí mở miệng, ngữ khí hơi có vẻ thương nhưng, mà bên cạnh có âm khí cười nhạo, giả mù sa mưa làm cái gì? Hắn đã ngã ra hồng trần, cũng nhìn không thấy ngươi đáng tiếc cùng thương hại. Không thì, ngươi đem ngươi cái kia khí số phân cho ta được rồi. Đừng phải đi, bọn hắn tại mở miệng, mặc dù lẫn nhau chế giễu mỉa mai, thế nhưng đều là qua nhắm rượu nghiện. Cuối cùng tòa kia liên hợp xua đuổi sơn nhạc đã sụp đổ. Bọn hắn đã không cần lại khẩn trương. Đại trận bên trong, Lý Tịch Trần trước mắt rất nhiều huyễn cảnh bắt đầu diệt đi. Lúc này tĩnh tọa hư thiên, bốn phía đủ loại trần ai không dính, ngược lại là tụ lại như là lấp kín tường cao một dạng ngăn trở sơn hà cùng sao trời ác khí. Mắt thấy bốn phía đại trận sụp đổ, Lý Tịch Trần lập tức thu hồi ba vị đạo nhân. Đồng thời bàn tay trong đó bốn quái bay lên, đối với hư thiên chính là bỗng nhiên vỗ. Thập phương thế giới bắt đầu chia rời, thời gian tan hết, Trần Ai thuộc về hư vô, Hoàng Hôn cùng Chiêu Dương cảnh sắc cũng trừ khử không thấy. Mà chính là trong chớp nhoáng này, Long khí tử trong lòng đột nhiên bỗng nhiên nhảy một cái. Giống như là có cái gì nguy hiểm phát sinh. Tại sao có thể như vậy? Ta, hắn thấp giọng tự nói, xem như am hiểu thôi diễn người, tự nhiên có thiên nhân cảm giác. Thế nhưng lúc này trong lòng của hắn bay lên báo động. Chính là nháy mắt sau đó, cái kia thập phương thế giới phá vỡ. Trong đó có vô số trần ai không có tiêu tán, ngược lại là hội tụ. Hư thiên bên trong hóa xuất gợn sóng, trần ai nháy mắt rót thành môn. Chỉ nhìn cái kia bên trong, một vị người mặc âm dương bào đạo nhân nhanh chân đi ra. Chuyển là tay giơ lên, tay trái treo lên một đường thiên phong, tay phải chém xuống một đường thiên lôi. Chỉ là nháy mắt, hai đạo quang hoa chấn khai hai đạo âm khí. Hai người kia kêu thảm một tiếng, lập tức hóa thành mưa ánh sáng tan hết. Biến cố phát sinh, quang mang nổi lên, chư thánh lập tức loạn cả một đoàn. Long khí tử quá sợ hãi, vừa là muốn nói gì, đột nhiên trong nháy mắt này, cái kia sơn hà bàn bên trong thiếu niên thừa ảnh, trong mi tâm thiên sát hai chữ đột nhiên bắt đầu biến hóa. Mây đen hóa bạch vân, mây trắng mây đen dây dưa bất định, cái kia trong đó lơ lửng hiển hai chữ, chính là thiên ất. Chỉ nhìn cái kia đạo nhân huy động tay áo, trong lòng bàn tay bốn quái hiển hóa quang mang, trong miệng cao giọng ngôn khởi, không không chi pháp, trống trơn chi chuyển, vật cực tất phản, họa phúc tương y, nghịch thiên cải mệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,